Tấm ảnh này có lẽ chụp ngay sau khi anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, một cặp mắt hoa đào sáng lấp lánh, thâm thúy hút hồn, bờ môi mọng màu nhàn nhạt, nửa câu dẫn, nửa hững hờ. Ánh mắt nhìn thẳng ống kính, Tiếu Dung mang theo mấy phần lưu manh. Sau một khắc, điện thoại di động của Tang Chỉ vang lên. Người kia hẳn là đã ước lượng thời gian, liên tiếp nhắn cho cô hai tin nhắn WeChat. KK số 2, ảnh bên trong mới là quà sinh nhật, đóng ngoặc vuông, KK số 2, nhớ in ra dán lên tường, đóng ngoặc vuông, Tang Chỉ lạnh lùng trả lời. Không, đóng ngoặc vuông, sau đó, cô mở profile của Đoàn Gia Hứa trên điện thoại, đem tên anh đổi. Góc chuyện audio.com, thành Đoàn Gia Hứa, khóe môi vểnh lên, lại nhìn tin nhắn anh vừa gửi tới, chịu đựng cảm xúc lên xuống quay cuồng lúc này, nghĩ lại đổi thành người theo đuổi. Sau một khắc điện thoại lại rung lên, Tang Chỉ liếc mắt nhìn, Tang Diên chuyển cho cô 2.000 tệ, nhắn bổ sung. Muốn mua gì thì mua, đóng ngoặc vuông, Tang Chỉ thật vui vẻ, lại nghĩ đến sự việc hôm nay, cô cứ cảm giác thấy chuẩn bị có một trận mưa gió áp bách chuẩn bị thổi tới, do dự gửi cho anh hai nơi xa một cái tin nhắn thoại. Anh hai, có thể em sắp có người yêu rồi đó. Đóng ngoặc vuông, kaka, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, kaka, mày lên đại học chỉ để lo mấy chuyện yêu đương hả? Đóng ngoặc vuông, Tang Chỉ, lên đại học yêu đương không phải rất bình thường sao? Đóng ngoặc vuông, kaka, tùy mày, tự mình chú ý một chút, đừng để bị ba thằng nít danh nó lừa cho. Đóng ngoặc vuông, Tang Chỉ, vâng, đóng ngoặc vuông, im lặng một lát, Tang Chỉ, tuổi tác anh ấy có hơi lớn. Đóng ngoặc vuông, ca ca, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, ca ca, cũng không thể lớn hơn anh mày được. Đóng ngoặc vuông, Tang Chỉ, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, lần này Tang Diên trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua, ngữ khí thập phần khó nghe. Thật sự lớn hơn cả anh mày. Tiểu quỷ, sao mày quen biết được thằng cha đó hả? Tang Chỉ không dám nói thật, đành trợn mắt nói bừa. Trường em có rất nhiều nghiên cứu sinh nha. Đóng ngoặc vuông, Tang Diên, mày học hành cho đàng hoàng, giỏi giang đi đã, đờ mờ mới bao lớn mà đã đua đòi yêu đương. Còn cọ anh mày nói cho mày biết, lớn hơn anh mày một ngày đều không được, anh mày không chịu được một tên già hơn anh mày mở miệng gọi anh mày là ca ca, hiểu không? Tang Chỉ không phục, anh lấy đâu ra lắm lý do như thế? Đóng ngoặc vuông, Tang Chỉ, có người gọi anh là ca ca anh còn không bằng lòng, còn ghét bỏ. Đóng ngoặc vuông, ca ca, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, ca ca, mày nhớ rõ chuyện của Đoàn Gia Hứa sao? Đóng ngoặc vuông, Tang Chỉ, một nơi khác, Đoàn Gia Hứa vừa tắm xong, anh dùng khăn mặt lau khô mặt và tóc từ tủ lạnh lấy ra một bình nước đá tiện thể nhìn lướt qua màn hình điện thoại, phát hiện có tin nhắn gửi đến. Đuôi lông mày Đoàn Gia Hứa khẽ nhấc ấn mở máy. Tang Diên, em gái tôi hình như có người yêu rồi. Đóng ngoặc vuông, Tang Diên, hình như quen hắn ta ở trong trường, cậu thăm dò giúp tôi đi. Đừng để nó bị người ta lừa. Đóng ngoặc vuông, Đoàn Gia Hứa bật cười, không kìm lại được giữa đuôi lông mày không thấy một tia xấu hổ. Anh mở nắp bình, chậm rãi uống một hớp, sau đó nhắn lại. Ok, yên tâm, cách chương.